Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, sát ý. Tiếng ồn ào bắt nguồn ở tiểu lâu ngoại, khoảng cách bất quá bách thập thước địa phương. Ở chợt lóe đèn neon quang chiếu xuống, một người vóc dáng kinh khủng tráng hán. Lúc này mặc dù đã là bước chân lảo đảo, nhưng là hắn còn đang kiên trì đuổi theo Vân Nương. Để cho nhân kinh ngạc là, lúc này Vân Nương bại lộ ra thân thủ bén nhạy dị thường. Có thể coi là chỉ như vậy, nàng cũng chỉ là có thể làm được ở túy bộ hạ. Miễn cưỡng không bị bắt mà thôi. Vân Nương vóc người, vốn là còn có thể nói tới thượng tinh tế cao gầy. Nhưng là ở nơi này khôi vĩ trước mặt tráng hán, lại tựa như gầy nhỏ giống như vị thành niên tiểu cô nương. Tráng hán toàn thân phơi bầy bên ngoài da thịt, cũng sớm đã ở rượu cồn dưới sự kích thích một mảnh đỏ ngầu. Cùng với đồng thời, trong miệng hắn không ngừng ra kinh lôi một loại vang dội tiếng cười. Ở tiếng cười kia chung thật sự kèm theo là gầy mũi tử đậm đà rượu cồn vị cùng đậu hủ thúi mùi vị. Thiên biết, hàng này đã là uống bao nhiêu, đã ăn bao nhiêu đậu hủ thúi như vậy đột tình trạng. Dĩ nhiên là hấp dẫn Ngô Nhạc Thành chung một đám các nhân viên an ninh chú ý. Đáng tiếc là, những ngày qua hương lầu trước côn đồ cùng đại bình trà môn, khi dễ người bình thường còn coi như là đắc lực, nhưng là ở tên tráng hán này trước hoàn toàn liền là không đủ nhìn. Bọn họ run như cầy sấy tiến lên sau, mà lão đảo hán tử say chẳng qua chỉ là tiện tay đang lúc. Liên tục mấy cái bàn tay phiến sau khi xuống tới, bọn họ ngay lập tức sẽ bị phiến ngã xuống đất, cả người thân thể vặn vẹo thành một loại kỳ dị góc độ. Không rõ sống chết nằm ở nơi đó. Cứ như vậy, lại cũng không có côn đồ dám lên trước chịu chết. Đối với lần này, Vân Nương không thể không ở chật vật không dứt tránh né đồng thời. Hướng về phía tên này không rõ lai lịch tráng hán, trong miệng buôn bán tính lừa dối rồi đứng lên. Vị đại gia này, ta thủ hạ còn có bó lớn con gái xinh đẹp, từng cái dáng dấp như hoa như ngọc, không bằng ta làm cho các nàng toàn bộ cùng đi, theo đại gia ngài khoái hoạt một phen như thế nào. Ai ngờ, tên kia say khướt tráng hán, nhưng là không chút do dự cự tuyệt đề nghị này. Trong miệng ồn ào, không được, hôm nay thì nhìn chúng ngươi cũng đồ phò non rồi. Vội vàng theo đại gia ta vui a, tự nhiên có ngươi lợi ích khổng lồ. Mắt thấy lắc lư không có hiệu quả, Vân Nương liền vội vàng đổi thành rồi khổ khổ cầu khẩn. Vị đại gia này, ta lâu năm sắc suy, vừa sẽ không bán nghệ càng không thể bán mình. Van cầu ngươi xem tiểu phụ nhân ta sinh hoạt không dễ phân thượng. Thả tiểu phụ nhân lần này có thể tốt. Đối với Vân Nương cầu khẩn, tráng hán kia trong miệng ra một trận cười điên cuồng. Ngay sau đó, liền nói ra làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng trả lời. Tiểu phụ nhân ngươi hãy yên tâm, đại gia quả quyết sẽ không rối loạn ngươi quy củ. Đợi một hồi ta làm xong ngươi sau khi không trả tiền. Dĩ nhiên là chưa tính là bán. Cầm thú, kêu như vậy tiếng mắng, cơ hồ là trăm miệng một lời từ Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực. Hai người trong miệng rồi đi ra bọn họ ở nghe được tiểu lâu ngoại tiếng ồn ào sau, liền mở ra một cánh cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Kết quả, liền thấy cái này so với người bình thường thân cao, cơ hồ cao hơn một nửa tráng hán, chính đưa lưng về phía hai người bọn họ, cùng Vân Nương một đoạn đối thoại. Ngưu lão gia nhất thời chính là sắc mặt tối sầm lại. Nóng này tiểu tính khí liền lên tới. Hắn không nói nhiều liền móc ra bản thân phi kiếm. Này liền định đến tế khởi hắn phi kiếm, đến cho cái này không biết sống chết tráng hán một chút ác. Bất quá vừa lúc đó, có lẽ là men rượu dâng trào quan hệ, tráng hán dưới chân lại vừa là một cái to lớn lảo đảo. Thân hình đột nhiên đung đưa giữa, một mực bởi vì đưa lưng về phía Ngưu lão gia hai người, mà không cách nào thấy rõ sở ngay mặt, nhất thời chính là trước mặt hai người chợt lóe lên. Như vậy chợt lóe lên thời gian, đối với mục lực kinh người hai người mà nói, đủ thấy rõ tên tráng hán này bộ dáng. Cũng chính bởi vì như vậy, vừa mới móc ra phi kiếm dự định rót vào chân khí Ngưu lão gia, Khi nhìn rõ tên tráng hán này dáng vẻ sau, thiếu chút nữa ngay cả tay thượng phi kiếm cũng bị dọa đến rơi xuống đất. Về phần nóng này tiểu tính khí cái gì? Căn bản là không có chuyện gì, bởi vì tên kia tráng hán tấm kia to lớn heo thận mặt, coi như là hóa thành màu xám sau khi, Ngưu lão gia cũng có thể ngay đầu tiên trong nhận ra được, hàng này không phải là Ngưu lão gia lần trước ở Thiên Khuyết Thành cầu mưa lúc cái kia cường đại phát điên, chỉ là một gậy vỗ xuống hăng hái phong, thiếu chút nữa đập chết chính mình, nhân tiện lại bị chính mình lừa dối rồi một lần. Xui xẻo thần nhân đào ngột sao? Theo bản năng, Ngưu lão gia sờ một cái liễu nhân là trải qua lôi kiếp sau khi lần nữa trở nên có ánh sáng đầu cùng cằm. Đáng thương Ngưu lão gia trong lòng kêu rên đứng lên. Thần nhân đào ngột, phải chết, thế nào ở thời khắc mấu chốt này gặp được này muốn chết ra hỏa? Hàng này vô cùng rõ ràng, cũng vì bảo bối kia hồ lô nguyên nhân, đối với Phương nhất định là hận chính mình hận phải chết. Mà thôi, trước mắt đã biết Lạp Phong hình dáng, còn có bởi vì chính mình miệng tiện đối ngoại tuyên bố đến U Minh danh tự này, nhất định chính là trong đêm tối đèn sáng như thế, là như vậy dễ thấy. Phỏng chừng chỉ cần lộ diện một cái là có thể bị đào ngột cho nhận ra, sau đó sẽ xảy ra đến cái dạng gì thảm kịch, căn bản là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng rất là kinh nghi bất định, đủ loại ý nghĩ rối rít đạp tới tới. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến đáy là hẳn trốn. Trốn, hay lại là trốn? Không có biện pháp. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia trong lòng sợ. Lần trước trong khoảng thời gian ngắn việc trải qua, người khổng lồ đào ngột để lại cho hắn cường đại ấn tượng, thật sự là vô cùng sâu sắc. Liên tục thâm hô ít mấy hơi, Ngưu lão gia mới miễn cưỡng làm cho mình chấn định lại. Bởi vì hắn biết, tình huống lần này bất kể như thế nào tệ hại, hắn cũng không có khả năng tiếp tục chạy trốn. Lấy đại lục thượng trước mắt tệ hại tình trạng, cùng với lại cũng không kiên trì được thời gian mấy năm, đã không cho phép hắn trốn sau khi đi, lại làm ra kế hoạch khác rồi. Ngoài ra, bây giờ đào ngột còn không có hiện hắn tồn tại, sự tình có lẽ còn có thể có còn lại chuyển cơ. Nói không chừng hắn Ngưu lão gia là có thể nghĩ ra càng làm dễ pháp, đem điều này nguy cơ lừa bịp được. Dĩ nhiên, nếu có thể nghĩ biện pháp đem người khổng lồ đào ngột giết chết, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, sau khi Ngưu lão già miễn cưỡng thu liễm tâm thần, quay đầu hướng Triệu Vô Cực nhìn, hắn muốn hướng đến đối với Phương giải thích một chút, tại sao mình sẽ thất thố như vậy. Đào ngột cường đại như vậy thần nhân đối thủ, có một cái là đủ rồi. Nếu như lại nhiều hơn một cái thực lực sâu không lường được Triệu Vô Cực, vậy hắn Ngưu lão gia còn muốn hay không sống? Không từng nghĩ đến, làm Ngưu lão gia nghiêng đầu nhìn sang thời điểm, còn chưa kịp cái miệng nói chút gì, phát hiện tương đối không thể tầm thường so sánh một màn. Triệu Vô Cực cái này ẩn núp cực sâu cường đại thần nhân, lúc này chính xuất thần nhìn cách đó không xa đào ngột, trong hai mắt tâm tình phức tạp dị thường. Trong đó đầy ắp kinh ngạc ngưng trọng sát ý các loại đông đảo tâm tình. Thật là nếu so với hắn còn cường liệt hơn. Dù là như vậy tràn đầy tâm tình rất phức tạp ánh mắt, bởi vì ở Triệu Vô Cực cảm nhận được Ngưu lão gia lửa nóng ánh mắt sau, tấn cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Ngưu lão gia có thể xác định là chính mình hoặc rất nhiều một cái cường đại bang thủ, ít nhất đang giết chết đào một điểm này, song phương có cực kỳ độ cao phù hợp ăn ý. Đồng thời hắn cũng biết, chính mình mới vừa rồi hết thảy dị thường biểu hiện, cũng không thể tránh được đối với Phương ánh mắt không lý do. Song phương trong lòng bởi vì mãnh liệt cảm giác nguy cơ mà đưa đến tệ hại tâm tình, dường như trong nháy mắt bên trong trở nên hơi nhỏ rất nhiều. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.